Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, nữ hoan nghênh nữ ngủ. Ngươi kêu Hỏa Tê Lưu Vân Roi đúng không? Hôm nay cầm ngươi đương vật thí nghiệm. Vương Bân nhìn xem trên tay roi ra nói ra, hắn trong mắt hưng phấn thần sắc càng ngày càng đậm, không biết tăng ích thật đối. Đúng, loại này cao phẩm cấp linh khí. Hay là trực tiếp đối? Đúng, phụ ma thuật phải chăng có thể tạo được tác dụng? Có thể tạo được mạnh cỡ nào tác phẩm tâm huyết dùng? Hắn là nghĩ như vậy. Đã đan dược không cách nào thí nghiệm hiệu quả. Này linh khí dù sao cũng nên có thể chứ. Chỉ cần trước sau sử dụng lực lượng nhất trí. Lại so sánh một chút roi ra phá hủy thụ mộc trình độ. Đại khái là biết tăng ích thuật hiệu quả. Nếu như hiệu quả cường lực. Này Vương Bân liền kiếm đại phát. Hắn quyết định đối. Đúng, hỏa diễm kèm ma ký hiệu thi triển tăng ích thuật. Lần này thi triển cùng lần thứ nhất không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là Vương Bân rõ ràng cảm thấy. Đối, đúng, kèm ma ký hiệu tiến hành tăng thêm rõ ràng muốn khó khăn một chút. Sử dụng hồn lực cũng không hiểu muốn thêm. Đinh, đinh, đinh, kèm theo ba cái tiếng vang giòn giã. Ba cái hỏa diễm kèm ma ký hiệu chỗ bỗng nhiên bốc lên thực chất hỏa diễm. Cháy hừng hực lấy. Xùy, xùy, xùy. Thiêu đốt hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Lóe lên lóa mắt quang huy sau đó lại khôi phục thành hỏa diễm ký hiệu. Mà ba cái kia hỏa diễm ký hiệu. So trước đó còn lớn hơn tráng cực đại. Hình tượng linh động. Liền giống như chân hỏa diễm một loại đóng dấu ở roi da trên. Đồng thời. Ba cái hỏa diễm ký hiệu bên trong còn riêng phần mình nhiều ra một cái hơi tiểu lục sừng tinh ký. Hiệu, thành công. Vương Bân nhìn xem bản thân đại tác hoàn thành. Không nhịn được hô to gọi nhỏ lên. Chỉ là sau một khắc hắn mặt liền soát trắng bệch một mảnh. Giống như đến lớn bệnh tựa như. Hắn trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Thở hồng hộc, mới vừa tăng ích thật có điểm mất khống chế. Dùng sức quá mạnh. Kém điểm đem hắn hồn lực rút lấy không còn. Không có hôn mê bất tỉnh liền đã tính là cảm ơn trời đất. Liền dạng này trên mặt đất trên nằm gần tới hai nén nhang thời gian. Vương Bân sắc mặt mới khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chạy đi ăn chút gì bổ sung thể lực. Lúc này mới lần nữa trở lại cầm lên Hỏa Tê Lưu Vân Roi. Ân, thực sự là quá xinh đẹp. Columbia University làm A. Vương Bân xú Mỹ nói ra, từng tia linh lực thông qua tay hắn quán chú đến Hỏa Tê Lưu Vân Roi trong. Toàn bộ quá trình chót lọt vô cùng, so với trước đây không lâu lúc sử dụng sau muốn tới chuồn đi. Không cần nói, cái này cũng là tăng ích thuật hiệu quả một trong. Oanh, hắn khống chế lực đạo lần nữa quơ ra một roi, cùng trước đó lực lượng nhất trí. Nhưng mà lần này hắn trực tiếp đem mặt khác một gốc không sai biệt lắm cây già chặn ngang cắt ra. Càng lệnh Vương Bân kinh hỉ là, cây già đứt gãy miệng vết thương giấy lên hừng hực ánh lửa. Nhìn đến tăng ích thuật không riêng là đúng linh lực truyền cùng lực phá hoại lượng có bổ trợ. Đối, đúng, linh khí hiệu quả đặc biệt cũng có tăng thêm. Dựa vào, tăng ích thuật mạnh như vậy, Vương Bân là không cần không biết. Dùng một lát dọa nhảy dựng, phải biết hắn cũng không phải là hỏa thuộc tính thể chất, cũng không có hỏa thuộc tính võ kỹ, dạng này đều có thể sử dụng đến hỏa diễm lực lượng. Nếu như bây giờ roi ra nhượng hồng y nữ tử tới sử dụng, có trời mới biết cái này hỏa diễm tăng thêm đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ. Bân ca, ngài đây là, tiếng vang cực lớn cùng hừng hực ánh lửa dẫn tới Lý Đại Ngưu đám người. Bọn họ kinh ngạc nhìn sân nhỏ trong kia bừa bộn cảnh tượng. Lại cũng đã nói không ra một câu nói tới. Ân, các ngươi tới đến vừa vặn. Đem nơi này thu thập một chút. Đúng rồi, buổi tối ta lúc trở về. Nhớ kỹ đem ta cửa phòng cho tu tốt. Vương Bân cười ha hả đối. Đúng, đám người nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôm qua đường Nghệ Huy đem bọn họ đá hư. Cái này đều còn không tu đâu. Môn hộ mở rộng, cuối cùng là không tốt. Vương Bân có dự cảm. Đêm nay sợ là sẽ có muội tử tới chui hắn ổ chăn. Nếu như đây môn không còn sớm điểm tu tốt. Này hắn một đời thanh bạch sẽ phá hủy. Cùng mọi khi bình thường. Vương Bân khi nhàn hạ sau đương nhiên là chạy đi cùng tỷ tỷ muội muội nhóm chơi đùa. Ân, hiện tại một ngày không cùng tiểu Mỹ Mi nhóm chơi đùa. Vương Bân liền cảm giác tịch mịch trống không lãi nga. Mà ở Lý gia nào đó cái thư phòng trong. Nữ quản sự Lý Thải giờ phút này chính hướng Lý Lam Băng hồi báo Vương Bân nhất cử nhất động. Tiểu thư, cái kia Vương Bân, hôm nay tiếp xúc Lý Thanh tiểu tử vị hôn thê. Lý Thải nói ra, Vương Bân, cái kia bát phẩm gia đình, chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng cau mày. Hôm nay nàng ăn mặc một bộ váy trắng, giống như tinh khiết hoa sen, lại giống như một tòa băng sơn, cho người ái mộ lại không cách nào đến gần. Hôm nay nàng rốt cục có rảnh rỗi xuất hiện ở thư phòng. Muội muội Lý Lam Nguyệt thân thể đã không sai biệt lắm. Nàng cũng phải tu hảo hảo mà nhìn xem Lý gia. Là, bất quá tiểu thư xin yên tâm. Hắn cũng không có cái gì dị động. Ngược lại là cùng Lý Thanh tiểu tử vị hôn thê động thủ. Lý Thải đáp nói. Mặc dù ta cho rằng bọn họ không phải là đang diễn trò. Bằng không bọn họ ẩn giấu đến cũng thực sự là quá sâu. Bất quá Thải Di, ngài vẫn là muốn lưu tâm điểm. Miễn đến chúng ta thật bị lừa. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều rơi lấy. Đã lâu, Lý Lam Băng lại bình tĩnh nói ra. Đúng rồi, thế nào ta chưa từng nghe qua Lý Thanh có vị hôn thê. Tiểu thư ngài ngốc tại phòng ngầm dưới đất vài ngày. Không biết chuyện này vô cùng bình thường. Liền để lão nô chậm rãi vì ngài giải thích đi. Một buổi chiều vội vã đi qua. Hiện tại đã là treo trăng đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn nửa đêm. Đối với đêm nay là cái nào hai cái may mắn oản tù tì thắng đến thân cận tiểu Mỹ nữ cơ hội. Vương Bân này là một điểm đều không quan tâm. Không phải liền là hai cái tiểu nha hoàn sao? Nhìn bọn họ hưng phấn đến dạng gì a? Tiền đồ, Vương Bân lẩm bẩm nói. Giờ phút này, hắn đã trở về đến bản thân trong phòng nhỏ, nhìn xem đã tu lý tốt cửa phòng. Trong lòng của hắn thầm than Lý Đại Ngưu mấy người tốc độ vẫn là rất nhanh. Không có uổng phí hắn một phen khổ tâm vun trồng, những cái kia quyền lợi cho đến chị A. Hắn tròng mắt chuyển chuyển, trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ. Sau đó không lâu, hắn đứng ở trong phòng tấm kia đơn sơ bàn trà phía trước. Chấp bút chấm mực. Một cách hết sức chăm chú mà cùng một chỗ mộc bài trên lưu loát viết xuống 14 chữ lớn. Nam cút xéo nam quý, nữ hoan nghênh nữ ngủ. Đây là hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, mới viết ra tới tuyệt diệu câu. Còn mang theo gieo vần đây, hắn tới Lý Phủ mới bao lâu. Cửa phòng thì cho người đá đều không biết mấy lần. Lại tăng thêm Vương Bân có dự cảm lập tức lại sẽ có người tới chơi. Cái này còn không tranh thủ thời gian treo gỗ miếng bài đi lên. Khác trông nom việc nhà đinh ổ chó không làm ổ. Tìm đến phiền toái. Hoặc là cho hắn lăn. Hoặc là cho hắn quỳ. Đương nhiên, Vương Bân lại nghĩ tới nếu là có xinh đẹp tiểu nha hoàn tìm đến nàng đây. Ân, chỉ cần không hủy hắn một đời thanh bạch. Xinh đẹp Mỹ Mi này là vô luận như thế nào cũng phải lưu lại tới tích. Vương Bân đem mộc bài treo lên mới vừa tu tốt môn trên. Cũng không khóa cửa, trực tiếp liền đi trở về mê đầu ngủ say. Hôm nay trước là chống cự nữ cường giả uy áp, lại là thi triển tăng ích thuật. Hồn lực cơ hồ cũng mau đi tới bôn hội danh giới. Hắn thực sự là quá mệt mỏi. Hắn rất sớm cùng Lý Đại Ngưu mấy người nói hắn rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, ngàn vạn khác tới phiền hắn. Dù là có lớn tiếng đến đâu vang cũng không được qua đây. Do đó cái này một giấc, hắn trực tiếp ngủ thẳng tới trời tối. Trăng sáng trên không, ánh trăng liêu nhân. Nhưng đối với đại đa số con cú tới nói, cái này mới vừa vặn bắt đầu đây. Giờ phút này, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp đứng ở Vương Bân trước của phòng. Nhìn chằm chằm khối kia kỳ hoa bố cáo bài không nhúc nhích. Ánh mắt chỗ rơi chỗ. Chính là câu thứ 27 chữ kia. Nữ hoan nghênh nữ ngủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.